Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, tiến hóa. Hoàn mỹ, phi thường tốt, Lôi Nặc có vẻ có điểm phấn khởi. Khảo nghiệm kết quả làm cho hắn kinh hỉ. Tiếp đó, có thể hay không cho hắn khác một kinh hỉ đâu. Lôi Cửu, giúp ta tiễn Tống Tiên trở về. Đa tạ, Lôi Nặc lúc này cũng không kịp cái này lễ phép. Hắn còn có là trọng yếu hơn chắc thí muốn làm. Như thành công, hắc giáp tác dụng liền lớn. Đương nhiên, coi như chắc thí thành công, hắc giáp cũng không thể có thể phổ thông. Chí ít có thể lấy nhóm nhỏ lượng chế tạo. Ngẫm lại xem, có thể ngăn trở địa tiên mấy lần công kích thần giáp A. Lúc trước ở Định Quân Thành phát hiện phi ngưu đoạn lưu thiết thời điểm, hắn cũng kích thích thời gian thật dài, làm mỗi bên chủng chắc thí. Đáng tiếc khi đó Lôi Nặc căn cơ quá cạn, đừng nói địa tiên, bên người ngay cả một tông sư cũng không có. Hắn cũng không tiện mời Chu Trọng Cửu tự thân chắc thí. Coi như hắn là bí sư, cũng không có hôm nay tự tin. Nhân ra nhưng là đại tướng quân đây. Sự tình sau phát hiện, phi ngưu đoạn lưu thiết hiệu quả, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng tốt như vậy. Hoặc có lẽ là, hắn đối với đại sở thế giới vũ giả, hiểu quá ít, không cách nào tưởng tượng nhân loại bằng tự thân lực lượng có thể sinh ra vượt quá tưởng tượng lực phá hoại. Kết quả cuối cùng, cùng Lôi Nặc đoán không sai biệt lắm. Phi ngưu giáp miễn cưỡng có thể chống đỡ tông sư công kích. Hơn nữa số lần hữu hạn, nếu như loại kim loại này số lượng nhiều đủ, đương nhiên cũng là cao cấp áo giáp. Rất nhiều lượng chế tạo cũng ứng dụng, có thể để cho sở quân thực lực gấp 5 lần. Thập bội thậm chí gấp mấy chục lần đề thăng. Vấn đề là, loại kim loại này ở đại sở cũng cực kỳ thiếu thấy. Đừng nói lượng sản, nhóm nhỏ lượng sinh sản đều không làm được. Thời gian dài, Lôi Nặc cũng liền buông tha. Hắc giáp là bất ngờ kinh hỉ, là phản nghịch thiếu nữ mang cho hắn hy vọng. Lôi Nặc đi qua đệ nhất ngôi cao, tự nhiên biết, cái này chủng hắc thạch ở nơi đó cũng không được hiếm thấy. Số lượng rất nhiều, thậm chí có thể đạt được trung đẳng kích thước lượng sản. Ngẫm lại đương thời thấy hắc thạch mật độ, lại tính toán một cái đệ nhất bình đài siêu đại diện tích. Ta đi, không phải trung đẳng quy mô A, hoàn toàn có thể lượng sản. Dù sao một bộ hắc giáp dùng lượng cũng không nhiều. Trước mắt bộ này liên thể hắc giáp trọng lượng không cao hơn 10 cân, từ mấy nghìn tầng cực mỏng hắc thạch tạo thành, xúc cảm, mặc thư thái độ, đều là Lôi Nặc không cách nào tưởng tượng. Theo sở huyền chi chiến kéo dài, đại sở quân đội quân giới không chỉ không có trở nên kém, ở thần công thành chống đỡ xuống, ngược lại thay đổi càng tốt hơn. Ở Lôi Nặc vừa xong đại sở thời điểm, coi như 8 đại quân đoàn quân chính quy, cũng chỉ có trọng kỵ binh mới có toàn bộ kim loại trọng khải. Bao quát ngựa khải ở bên trong, khinh kỵ sử dụng là bì giáp thêm số ít kim loại giáp mảnh nhỏ. Lôi Nặc lần đầu tiên nhận thức La Nghệ thời điểm, hắn xuất lĩnh quân đội, chính là chỗ này chủng trang bị. Bây giờ sở quân, bao quát trợ giúp đến đại sở liên quân, toàn thân kim loại bản giáp, không chỉ có lực phòng ngự đạt được cực đại đề cao. Bởi vì kim loại tài liệu cùng công nghệ đề thăng, trọng lượng cũng không được khoa trương. Một bộ xuống, không tính là ngựa khải, cũng không được đủ 40 cân. Mặc dù so sánh lại bì giáp muốn trọng chút, có thể lực phòng ngự chí ít đề cao gấp 3. Tại chiến trường lên, có thể không nhìn vũ tiễn. Đương nhiên, đối mặt huyền nhân hỏa thương thời điểm, hơi có vẻ không được đủ. 50 bước bên trong, tối đa chỉ có thể ngăn trở vừa tới 2 phát chì bắn ra, cũng sẽ bị đánh nứt thậm chí đánh nát. Cái này đã phi thường ghê gớm. 50 bước thực sự gần quá. Kỵ binh sai nha, 50 bước chẳng qua 10 hơi thời gian. chút thương thế này vong. Đại sở liên quân không để bụng, chỉ cần có thể vọt vào huyền người đội ngũ, lấy hỏa thương vì chủ huyền người. Năng lực cận chiến kém xa liên quân. Nếu như toàn quân hắc giáp, toán, chính mình kích thích một cái là tốt rồi. Đừng nói khả năng này cao bao nhiêu, coi như thật có thể làm đến, Lôi Nặc cũng sẽ không như vậy làm. Tống Tiên, còn có việc. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tống Chiết không đi. Lôi Cửu Chính bất mãn nhìn hắn. Tiên sinh đều nói, để cho ngươi đi, ngươi nghe không hiểu sao? Tống Chiết dù sao cũng là thần công thành sớm nhất địa tiên. Nhân gia phá phàm thời điểm thành tiên, Lôi Cửu liền quân giáo xanh đều không phải là, vẫn chỉ là mới vừa thu lưu không bao lâu. Một bên dưỡng sinh thể, một bên xóa nạn mù chữ biết chữ, còn muốn học tập cơ bản kỹ năng sinh tồn. Thời điểm đó Lôi Cửu chỉ có thể nhìn lên Tống Chiết, lại thêm trên trở thành địa tiên về sau, Tống Chiết không có thiếu chỉ điểm nàng. Ở Tống Chiết trước mặt, Lôi Cửu chỉ là một hậu bối, cho dù có vài bất mãn, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía tiên sinh. Tiên sinh, yêu mến, Lôi Nặc vui, không cần phải nói, Lôi Nặc cũng biết hắn nghĩ muốn cái gì. Tống Chiết liên tục gật đầu, tâm lý thoải mái, tiên sinh chỉ nói hai chữ, ý tứ đã rất rõ ràng. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn Tống Chiết coi như không có công lao, cũng có khổ lao, thần công thành sớm nhất một nhóm tông sư, vị thứ nhất địa tiên, nói chịu mệt nhọc khoa trương chút, chí ít thường gọi qua tiên sinh mặt mũi, bảo hộ Lôi Nặc cũng coi như tận tâm tận lực, có đôi khi năng lực không được đủ, cái kia không thể oán Tống Chiết a. Ừ. Tài liệu lấy tự đệ nhất ngôi cao, nơi đó ngươi cũng đi qua, có khoảng không đi bắt chỉ hắc thạch quái trở về. Tài liệu là hắc thạch, có thể hắc thạch quái tất không thể thiếu. Lôi Nặc nói đạo, tạ tiên sinh. Tống Chiết vui vẻ râu mép đều nhếch lên đến. Đừng tưởng rằng địa tiên cũng rất hạnh phúc, địa tiên hạnh phúc các ngươi căn bản không nghĩ tới. Tốt đi, tới đất tiên cảnh giới này mới có thể thấy được nhiều thứ hơn. Tại địa tiên bên trong, Tống Chiết thực lực rất kém cỏi, điểm này chính hắn cũng rất tinh tường, nếu không thì cũng sẽ không đối với hắc giáp như thế khát vọng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tống Chiết trở thành địa tiên thời gian cũng không lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 năm xuất đầu. Tại địa tiên bên trong, chỉ có thể coi là tân nhân. Hơn nữa thiên phú của hắn thật rất bình thường. Ở tỉnh liên tác dụng xuống, mới có đột phá phản ứng. Cũng chỉ là phản ứng mà thôi. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lôi Nặc cung cấp đại lượng WS năng lượng. Đương thời đem Lôi Nặc không nỡ hư, tích góp từng tí một đã lâu WS năng lượng. Hầu như toàn bộ dùng ở Tống Chiết thân lên, mới miễn cưỡng làm cho hắn phá phàm thành tiên. Lại nói tiếp, Tống Chiết mới là Lôi Nặc một tay đẩy đi lên địa tiên. Giống Vũ Khê như vậy thiên tài, sớm đạt được điểm tới hạn, nếu không phải mưa ra gen có chuyện, Vũ Khê hoàn toàn có thể dựa vào bản thân lực lượng phá phàm. Nói chung, Lôi Nặc không làm thất vọng Tống Chiết, Tống Chiết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong vòng mấy năm sau đó, trung quy trung củ, không có đặc biệt xuất sắc biểu hiện, cũng không làm bất luận cái gì lỗi với Lôi Nặc chuyện tình. Lôi Cửu, ngươi đi bang Tống Tiên. Vâng, Lôi Cửu Thúy Thanh bằng lòng lấy, mặt nhỏ tràn đầy vui sướng. Quá tốt, lần này có thể danh chánh ngôn thuận đi tử thần chi nhãn chơi. Tốt nhất có thể đi đệ nhị ngôi cao nhìn, nơi đó nàng còn chưa có đi qua đây. Bằng lòng Tống Chiết, làm cho bọn họ ly khai. Lôi Nặc lập tức bắt đầu thành lập phần tử thông đạo. Thập phần chung về sau, WS năng lượng chuyển vận hoàn tất, ở Lôi Nặc khống chế xuống, đem nhất đơn nguyên WS năng lượng phóng tới hắc giáp lên. Chính như tài thần phân tích như vậy, năng lượng vừa đụng đến hắc giáp, thật nhanh dung nhập giáp trung, đồng thời tàn phá hắc giáp nhúc nhích đứng lên, địa phương hư hại bắt đầu tự động tu bổ. Không đến thập phần trung, đã tu bổ hơn phân nửa, ngoạ nguậy tốc độ cũng chậm xuống, đệ nhị đơn nguyên lập tức đưa đến, chờ hắc giáp hấp thu xong đệ nhị đơn nguyên về sau. Đã rực rỡ hẳn lên, lại cũng nhìn không ra tổn thương chút nào. Trở lại, trở lại, trở lại, Lôi Nặc sững sờ một cái. Không có năng lượng ba động, càng không thể nào là thanh âm. Tài thần Tào Miểu công suất toàn bộ khai hỏa, đem toàn bộ thần công thành đô nằm ở chính xác Tào Miểu trong phạm vi. Trở lại, trở lại, trở lại. Tào Miểu khuôn mẫu thật nhanh loại bỏ mỗi bên chủng năng lượng phản ứng. Cuối cùng tỏa định vẫn là Lôi Nặc chỗ ở gian phòng. Xem ra Lôi Nặc tiếp nhận được tín hiệu, cũng không phải tới tự bên ngoài, mà là trong phòng này. Có thể trong phòng, ngoại trừ Lôi Nặc, cũng chỉ có trước mắt hắc giáp. Trở lại, một chút nhỏ, được. Tào Miểu có thể yếu ớt, không thể công nhận sinh vật sống. Chính tiến hành mã hóa, biên dịch cần thời gian dài hơn, cần càng nhiều tín hiệu nguyên. Đã không cần, Lôi Nặc chỉ cần xác định, chính mình tiếp thu được ý thức, là ra tự hắc giáp là tốt rồi. Theo hắc giáp lần đầu tiên đứng lên muốn chạy trốn, lại thêm trên trắng mập trùng tồn tại, Lôi Nặc cũng biết. Hắc giáp là nhất chủng sống giáp, rất có thể sẽ sản sinh bản thân ý thức. Kỳ thực, trắng mập trùng nguyên bản là có bản thân ý thức, chỉ là cái ý thức này là côn trùng loại, vô cùng đơn giản, bằng bản năng hành sự, hấp thu đại lượng năng lượng. Trắng mập trùng đã ở tiến hóa, bắt đầu sở hữu mạnh hơn ý thức phản ứng, Lôi Nặc tính toán một cái. Hai đơn nguyên có được chính mình khống chế ý thức TH năng lượng. Ba đơn nguyên WS năng lượng. Trắng mập trùng tiến hóa. Đã có thể đạt được phát sinh nhu cầu cao độ. Thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản. Đối với côn trùng mà nói. Đã phi thường ghê gớm. Như người mong muốn. Thứ ba đơn nguyên WS năng lượng chuyển vận cho hắc giáp. Đã chữa trị xong hắc giáp. Bắt đầu liều mạng hấp thu, hoa nửa canh giờ mới hấp thu xong, dù sao nó không có phá tàn địa phương. Lần này hấp thu năng lượng, không phải tu bổ, mà là dùng cho tiến hóa, cường độ lớn hơn nhiều lắm. Lôi Nặc có thể thấy rõ ràng, hắc giáp nhan sắc đang thay đổi, nguyên bản ngăm đen tỏa sáng, hiện tại đã biến thành màu hồng sắc. Cái này nhan sắc còn có thể gọi hắc giáp sao? Rốt cục hấp thu xong, màu đỏ nhạt hắc giáp hưng phấn nhảy dựng lên, đánh về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nó và thiện ý, cũng không có né tránh. Sau một khắc, hắc giáp tự động mở ra, Lôi Nặc vẫn không nhúc nhích. Hắc giáp đã mặc, ngoạn tao, bạn thân có muốn hay không kêu nhất tiếng nói biến thân? Tuyệt đối là trang bức thần khí, tiến hóa sau hắc giáp, lại còn có loại này công năng. Lôi Nặc biết, trông cậy vào trắng mập trùng nhận thức chủ là không thể. Dù sao cũng là côn trùng, còn chưa nghe nói qua cái nào chủng côn trùng có thể làm sủng vật nuôi dưỡng. Chân chính tạo tác dụng, tự nhiên không phải Lôi Nặc đối với nó tốt bao nhiêu, mà là hai đơn nguyên TH năng lượng đang có tác dụng. TS năng lượng trung gia nhập Lôi Nặc khống chế năng lượng. Sản sinh nào đó chủng Lôi Nặc hoàn toàn không hiểu tác dụng. Đem Lôi Nặc cùng trắng mập trùng liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Lôi Nặc có thể cảm ứng rõ ràng đến hắc giáp vị trí hiện thời. Thậm chí có thể đơn giản khống chế nó. Tài thần, toàn diện Tào Miểu hắc giáp. Tài thần lập tức phân ra bộ phận tài nguyên. Tào Miểu phân tích, năng lượng ba cái khuôn mẫu điều động 50% công suất. Toàn diện Tào Miểu hắc giáp, một canh giờ về sau, một phần toàn diện Tào Miểu phân tích báo cáo xuất hiện ở màn hình lên. vẫn là tài thần vấn đề cũ. Một phần đạt hơn vạn trang cực dài báo cáo. Lôi Nặc thuần thục nhảy qua những thứ vô dụng kia số liệu. Tìm được vật mình muốn. Bề ngoài cường độ, Lôi Thị 299 ẩn chứa năng lượng. Lôi Thị 299 đặc thù lực tràng. Lôi Thị 59 sinh vật từ 3. Lôi Thị 299 sinh vật trí năng phản ứng. Lôi Thị 12 Lôi Nặc toàn thân giống sốt lại tựa như run run. Cái này không thể, tuyệt đối không thể. San, Gan, Huyền Tiểu Huyền nói Huyền Võng M33 só M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.